Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 574, chương 572, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần Khâu Bình khẽ rung động, sức mạnh vốn dồi dào trong cơ thể hắn dần tan biến. Khi hắn mở mắt lần nữa, hắn lại biến thành Trọng Uyên Thần Quân. Vậy ra, ta vẫn đang trong ký ức của Trọng Uyên Thần Quân. Khâu Bình không ngờ sau một chuyến xuyên qua, trở về hắn vẫn ở trong trạng thái này. Ký ức của Trọng Uyên Thần Quân như một cuốn sử ký dài răng rạc. Từ thời khai thiên lập địa đến hậu thế, qua nhiều kỷ nguyên, chẳng lẽ mình sẽ bị kẹt mãi ở đây? Chỉ nghĩ thôi đã thấy nghẹt thở. Tuy nhiên, có vẻ thời gian đã tiến lên khá nhiều. Giờ đây khai thiên đã ổn định, đã bước vào thời kỳ tiên đạo thịnh hành. Khâu Bình nhanh chóng nhận ra sự khác thường so với lúc hắn xuyên qua. Thời gian đã tiến lên nhiều. Hắn nhớ trước khi xuyên qua, thiên địa chưa hoàn toàn thành hình, Phạm La Thiên cũng chưa hợp nhất với thế giới này. Hiện giờ, Tam Quan Đại Đế đã tạo ra vạn sinh linh, chín đại tạo hóa truyền đạo cửu thái, thế giới chính thức bước vào kỷ nguyên tiên đạo huy hoàng. Trong kỷ nguyên này, lấy cửu thái làm trung tâm, chia thành chín đại đạo thống. Mỗi đạo thống là một thế lực khổng lồ, dưới nó lại phân thành vô số chi nhánh. Thời khai thiên, tài nguyên thiên địa dồi dào, linh thạch phong phú, tu sĩ như nấm mọc sau mưa. Thật sự là kim tiên đầy đất, thiên tiên không đáng kể. Nếu không vì tạo hóa cường giả phải dựa vào tạo hóa chi khí, e rằng cả tạo hóa cường giả cũng sẽ trở nên rẻ rúng. Nhưng vì tạo hóa chi khí có 28 đạo, trước đây chết đi 19 tạo hóa cảnh, những đạo chi khí còn lại được các kim tiên lợi hại của thời kỳ tiên đạo chiếm đoạt, trở thành tạo hóa mới. Số lượng tạo hóa cảnh nhiều, sự cạnh tranh lại diễn ra. Dù sao, không phải tất cả các tạo hóa cảnh đều đủ mạnh. Chẳng hạn như Trọng Uyên Thần Quân, ngươi và ta đều là một trong chín đại cửu thái. Tại sao lại muốn động thủ với ta? Trong một vùng thiên uyên, Trọng Uyên Thần Quân nhìn ra ngoài, lời lẽ sắc bén, nhưng dù thế nào, cũng không che giấu được sự hoảng loạn trong lòng hắn. Hắn vốn là một kẻ được kéo lên, cơ thể bị nhồi nhét hơn 10.000 bản nguyên. Những bản nguyên này không ngừng náo loạn, khiến hắn tuy có cảnh giới tạo hóa, nhưng không có sức mạnh tương xứng. Còn những đối thủ của hắn, những người có thể sống sót từ trận chiến khai thiên không cần phải nói. Các tạo hóa khác cũng đều là những thiên tài xuất sắc từ hàng ngàn kim tiên. Hắn, một kẻ dựa vào sự che chở của Tổ Long, làm sao có thể là đối thủ của những người này? Trong hư không, đột nhiên như có lôi điện lóe lên, chín đạo quang huy như rồng bao phủ bốn phía. Thiên uyên vốn luôn tĩnh lặng, giờ đây lại bị ánh sáng chiếu rọi. Dù chỉ là trong ký ức, nhưng ánh sáng đó cũng khiến Khâu Bình cảm giác như cơ thể bị đốt cháy. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng thu lại, biến thành chín thanh tiên kiếm. Khâu Bình nhìn chín thanh tiên kiếm đó, không lạ gì, đây không phải là tạo hóa chí bảo Thái Thanh Cửu Tiên Kiếm sao? Mấy ngày trước ta còn lấy được từ Tổ Long Cựu Thánh, chỉ là chưa kịp sử dụng, người đã ở đây rồi. Trọng Uyên đạo huynh, ta chỉ xuất thủ một chiêu, nếu ngươi có thể ngăn lại, ta sẽ quay đầu rời đi. Trong tầng mây sâu thẳm, ẩn hiện một đạo nhân mặt mũi cổ xưa. Khâu Bình trong lúc xuyên qua đã gặp đạo nhân này. Người này gọi là Thanh Hư Quân, là đạo thanh khí đầu tiên xuất hiện sau khai thiên. Trong trận chiến với thần ma vô trật tự luôn tồn tại đến cuối cùng, rồi tham gia truyền pháp, sáng lập Thái Thanh Nhất Đạo. Hắn nhớ người này hành sự rất thấp điều, tính tình điềm đạm. Sau khi quay lại thấy người này động thủ với Trọng Uyên. Chưa đợi Trọng Uyên trả lời, chín đạo kiếm quang đã rơi xuống, chui vào chín khiếu của Trọng Uyên. Lập tức, bên trong cơ thể Trọng Uyên Thần Quân phát ra tiếng nổ dữ dội. lượng lớn bản nguyên tích tụ trong cơ thể va chạm kịch liệt với kiếm quang. Một vết nứt khủng khiếp xuất hiện trên bề mặt của hắn. Qua những vết nứt đó, có thể thấy ánh sáng chớp tắt và năng lượng liên tục bị hủy diệt. Sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, dù là một kim tiên đứng bên cạnh, cũng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Lúc này, Khâu Bình cảm thấy suy yếu chưa từng có, mặc dù hắn trú ngụ trong ký ức của Trọng Uyên Thần Quân. Nhưng hắn và Trọng Uyên là một thể, trong lòng hắn dâng lên một sự sợ hãi. Nếu bản nguyên trong cơ thể bị hủy diệt, e rằng hắn cũng sẽ chết theo. Nhưng hắn nhớ Trọng Uyên Thần Quân đã bị Trường Dương Quân giam giữ đến hậu thế. Không nên chết ở đây chứ. Chỉ là sự CSTH mạnh mẽ của sinh tử khiến Khâu Bình gạt bỏ ngay ý nghĩ đó. Ngươi không thể giết ta. Khâu Bình không nhớ rõ là giọng nói của mình hay tiếng hét của Trọng Uyên Thần Quân. Cái bóng cao lớn như núi non, miệng phát ra tiếng hét lớn, thân hình không ngừng phình to, không gian bên trong cơ thể cũng đang mở rộng, thân như thiên uyên, chứa đựng tất cả. Mặc dù Trọng Uyên Thần Quân không mạnh trong chiến đấu, nhưng hắn nổi tiếng là bền bỉ, có thể chứa đựng hàng vạn bản nguyên, giờ chỉ là thêm một ít kiếm quang của Thái Thanh Đảo. Hắn có gì phải sợ? Không gian bên trong cơ thể hắn không ngừng mở rộng, dù công kích mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng có thể chịu đựng được. Ta không muốn chết. Trong lòng Trọng Uyên Thần Quân bùng phát khát vọng sinh tồn chưa từng có. Cơ thể hắn như biến thành một hố đen, có thể chứa đựng mọi thứ, tất cả đều có thể chịu đựng. Thật tuyệt diệu. Khâu Bình cảm nhận không gian không ngừng co lại, như không bao giờ chấm dứt. Trong mắt Khâu Bình hiện tại, không gian là một vật chất. Hắn có thể điều khiển mật độ không gian, làm không gian lớn hay nhỏ. Nhưng trong tay Trọng Uyên Thần Quân, không gian đã hoàn toàn khái niệm hóa, hoàn toàn trừu tượng hóa, tồn tại giữa có và không, vô hạn mở rộng, như chỉ tồn tại trong suy nghĩ của con người, không dựa vào vật chất thực tế. Chỉ khi bị những làn sóng bản nguyên phá hủy mới sụp đổ thành hình. Còn khi những sức mạnh đó rời đi, hoặc không có ai quan sát, không gian đó lại hóa thành hư vô. Thật tuyệt diệu. Khâu Bình không kìm được cảm thán. Đối với người có thiên phú cao về không gian, việc chứng kiến cách vận hành không gian ở cấp độ này khiến hắn cảm thấy chết không hối tiếc. Trong số những người hắn đã gặp, chưa từng có ai vận dụng không gian đến mức này, thậm chí đã vượt qua không gian. Khi không gian trong cơ thể Trọng Uyên Thần Quân mở rộng, sức mạnh hủy diệt của Thái Thanh Cửu Tiên kiếm cuối cùng cũng tan biến. Đạo nhân Thanh Hư đứng trên không, nhìn sâu vào Trọng Uyên, chín thanh tiên kiếm bay lên, nối đuôi nhau, hóa thành một cây châm bạc CMV, tóc hắn. Sau đó, áo choàng dài vung lên, quay đầu rời đi. Chuyện này kết thúc rồi sao? Dù là Khâu Bình hay Trọng Uyên đều kinh ngạc vô cùng. Sao người này đến đột ngột, đi cũng đột ngột thế? Cách chương